Vũ Thần Chúa Tể, chương 4529, tăng nhanh tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ thấy bản tổ tâm tình không tốt sao, chính ở chỗ này người a người quá, không đem bản tổ để trong mắt chứ, ầm ầm. Liền thấy một che khuất bầu trời một vậy bàn tay to lớn, hướng về phía ma tộc Chí Tôn trực tiếp đập tới đi. Ma tộc Chí Tôn đều nhìn sững sờ. Tại đây ma giới trong, lại còn có người như vậy càn rỡ, dám trực tiếp đối với mình động thủ. Cốt, này ma tộc Chí Tôn gầm thét trong thân thể, nhất đạo đáng sợ ma nhật dâng lên, giống như liệt nhật hoành không, ma nhật toát ra hào quang, đen kịt một màu che đậy thiên địa. Tự tìm cái chết, loảng xoảng một tiếng, ma tộc Chí Tôn cùng La Hầu ma tổ đại thủ đụng vào nhau, tức khắc bộc phát ra kinh thiên nổ vang, đáng sợ sóng xung kích tại bên cạnh hai người tạo thành, làm cho hai người nhất tề lui về sau ra. Cái gì, ma tộc Chí Tôn biến sắc ngưng thần nhìn về phía La Hầu ma tổ, người này là ai? Thật hồn hậu ma khí, La Hầu ma tổ nhưng trong lòng thì bộc lộ ra ngoài sắc mặt vui mừng, tại thôn phệ rất nhiều hắc ám trì chi lực sau, La Hầu ma tổ rõ ràng cảm giác được thực lực mình dường như có chút rõ ràng đề thăng. Hí, quả nhiên vẫn là cướp đoạt tới thoải mái a, dựa vào chính mình khôi phục cùng tu luyện kia phải đợi đến ngày tháng năm nào. Đều là ngươi hỗn đản này, làm phiền bản tổ chuyện tốt. Dầm dầm dầm, nhìn đánh tới ma tộc Chí Tôn, La Hầu ma tổ mặt khó chịu, điên cuồng xuất thủ, song phương trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Cũng trong lúc đó, hắc ám bản nguyên trì trong, huyết hà thánh tổ thôi động thần bí kiếm gì tại vạn giới ma thụ ra trì xuống, cùng hắc ám minh thổ trong cường giả, điên cuồng đối kháng. Hắc ám bản nguyên trì bên ngoài, Tần Trần mang theo Yên Ma chi chủ, Vạn Linh ma tôn, dĩ nhiên hàng lâm. Hai người các ngươi, dựa theo tính toán hành xử. Tần Trần hướng về phía Uyên Ma chi chủ còn có Vạn Linh Ma Tôn truyền âm quát khẽ, sau đó thân hình thoát một cái, đột nhiên tiến vào hắc ám bản nguyên trì trong. Đại nhân, người có thể cuối cùng trở về. Huyết Hà Thánh Tổ nhìn thấy Tần Trần tức khắc lộ ra vẻ vui mừng, liền thở ra một hơi dài. Tần Trần không trở lại nữa, hắn đều nhanh không kiên trì nổi, hắn mặc dù là hỗn độn thần ma, nhưng bây giờ dù sao chỉ là nửa bước Chí Tôn, tu vi còn chưa từng hoàn toàn khôi phục, nếu không phải có kiếm ma cùng vạn giới ma thụ tương trợ, đã sớm nhanh gánh không được. Tần Trần tiểu tử, hừ, ngươi không trở lại nữa, hai người chúng ta khả năng muốn bại lộ. Kiếm ma cũng không lời nói, ôi ôi, hai vị tiền bối, đều thực lực phi phàm, không đến nỗi mau như vậy liền không kiên trì nổi chứ. Tần Trần nhàn nhạt nói. Cái gì tiền bối, ta chỉ là một thanh kiếm mà thôi, ngươi có thể hy vọng một thanh kiếm cản bao nhiêu sự tình. Kiếm ma nói, Tần Trần không nói gì. Kháo, lúc này ngươi biết mình chỉ là một thanh kiếm. Trở về, Tần Trần cũng lời thừa, hắn biết rõ, bây giờ căn bản có quá nhiều thời gian có thể phí phạm, trực tiếp khoát tay, huyết hà thánh tổ siêu một cái, bị hắn thu vào hỗn độn thế giới trong. Tần Trần mắt lạnh nhìn âm dương vòng xoáy, phải tăng nhanh tính toán. Mà giờ khắc này, tại hắc ám bản nguyên trì bên ngoài. Bản tại hắc ám trì trong thu nhận ma nguyên chi lực ma lệ cùng xích viêm ma quân, cũng lặng yên đi theo Tần Trần đi tới nơi này mảnh hắc ám bản nguyên trì bên ngoài, trộm nhìn trộm này hắc ám bản nguyên trì trong đáng sợ tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thụ được trong mênh mông khí tức ma lệ cùng xích viêm ma quân đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Này hắc ám chỉ chỗ sâu, vẫn còn có như vậy một mảnh nồng nặc bản nguyên chi địa, chỉ là đó cùng Tần Trần giao thủ lấy cường giả đến tột cùng là người nào. Đậm đà như vậy khí tức tử vong, để ma lệ cùng xích viêm ma quân đều là không dám tới gần, từng cái hít một hơi lãnh khí. Bọn họ biết trong này có một không được cường giả. Tâm thần hai người chấn động, không nhịn được liếc nhau, nguyên bản đối với Tần Trần không vừa lòng, quét hết sạch. Chuyện này, may mắn Tần Trần, nếu không phải là Tần Trần đi trước tới trước hắc ám trì trong tìm hiểu, đổi lại là bọn họ cùng La Hầu ma tổ tùy tiện xông vào ở đây, một khi lại bị loạn thần ma chủ bao vây, sợ là giữ nhiều lành ít. Hắc ám bản nguyên trì trong, Tần Trần tự nhiên cũng cảm nhận đến ma lệ cùng xích viêm ma quân, bất quá, hắn nhưng chưa có bất kỳ cử động nào, chỉ là ngưng thần nhìn âm dương vòng xoáy. Thời gian, không nhiều lắm, kiếm ma tiền bối, theo ta xuất thủ. Tần Trần bắt lại thần bí kiếm gì, lạnh lùng nói, thân thể một cổ đáng sợ lực lượng bản nguyên, đột nhiên quán thâu vào đến thần bí kiếm gì trong, sau đó hướng về phía hắc ám minh thổ trong âm dương vòng xoáy, một kiếm điên cuồng đánh xuống. Chảm, Tần Trần quát lớn, ầm ầm, lần này, Tần Trần đem chính mình toàn bộ thực lực đều thả ra ngoài, tức khắc kiếm quang phía trên, vô tận đáng sợ ma khí trong nháy mắt ngưng tụ, đồng thời, trong còn có cuồn cuộn ma tộc quy tắc chi lực nở rộ, kết hợp thần bí hư kiếm chi lực, ầm ầm chảm rơi vào âm dương vòng xoáy trên. Liền nghe phải ầm một tiếng, âm dương vòng xoáy kịch liệt rung động đung đưa, từng cổ một tử vong chi khí từ trong điên cuồng tản mát ra. Lộng sát một tiếng, âm dương vòng xoáy trên, tại tần trần dưới sự công kích trong nháy mắt xuất hiện nhất đạo nhỏ bé vết rạn. Vết rạn vừa ra, âm dương vòng xoáy trong nháy mắt bất ổn, kịch liệt đung đưa. Đáng chết, các hạ đến tột cùng là ai? Âm dương vòng xoáy trong minh giới cường giả, gầm thét dữ tợn, trong miệng phát ra kinh thiên nộ hống. Đáng hận a, hắn tiêu hao vô số năm mới tạo dựng lên sinh tử luân hồi chi môn, chẳng lẽ sẽ như thế sụp đổ sao? Tuyệt đối không được, ầm ầm, một cổ đáng sợ đến làm tần trần đều phải hít thở không thông khí tức tử vong, từ trong chợt bộc phát ra. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có nhất đạo thân ảnh mơ hồ, tại đây âm dương vòng xoáy bên ngoài hình thành, chỉ là không đợi đạo thân ảnh này trầm ngưng tụ thành hình, trong thiên địa, một cổ đáng sợ bản nguyên vũ trụ chi lực liền tàn mắt ra, loảng xoảng một tiếng, hướng về phía một đạo hư ảnh chính là hung hăng trấn áp xuống. Này một đạo thân ảnh, trong nháy mắt bị trấn áp liên tục ba động giống như là muốn trong nháy mắt nổ lên vậy. Vũ trụ bên ngoài dị tộc khí tức hàng lâm tự sẽ gặp phải vùng vũ trụ này bản nguyên điên cuồng trấn áp. Cố khí tức này, xa xa, hắc ám bản nguyên trì trong ma lệ cùng xích viêm ma quân đều nín thở, liền thở mạnh cũng không dám xuống. Hỗn đản, bản nguyên vũ trụ trấn áp dưới, minh giới cường giả điên cuồng gào thét. Kế sách hiện nay, trừ phi hắn có thể hàng lâm ma giới, bằng không này âm dương vòng xoáy chắc chắn bị tần trần phá hoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, mình nếu là sớm cưỡng ép hàng lâm ma giới, đối với mình bản thể là sẽ tạo thành không gì sánh được thật lớn tổn thương, tại bản nguyên vũ trụ áp bách dưới, thậm chí sẽ đối với hắn tạo thành không cách nào vãn hồi thương tổn. Vô luận là kia một lựa chọn, đối với hắn mà nói đều là một cái tổn thất to lớn. Nhưng mà lúc này hắn cũng bỏ, nếu như không hàng lâm, như vậy tiêu hao hắn rất nhiều tâm huyết sinh tử luân hồi chi môn tất nhiên sẽ bị phá hư, đến lúc đó, hắn trăm triệu năm bỏ ra, đều muốn thất bại trong gang tấc. Vù vù, liền thấy đáng sợ kia hư ảnh, đấy vào bản nguyên vũ trụ trấn áp y nguyên cố gắng liên tục ngưng thật. Đây rõ ràng là muốn mạnh mẽ hàng lâm, một cổ làm cho tần trần hoảng sợ khí tức trong nháy mắt bao phủ. Thật mạnh, tần trần híp mắt biến sắc vẻn vẹn chỉ là nhất đạo phân thân mơ hồ mà thôi còn chưa triệt để hàng lâm, tần trần trên thân liền dĩ nhiên toát ra nổi da gà, cả người cảm giác được một cổ mạnh mẽ nguy cơ. Cách chương.